Nhẹ tiếng mực, vẽ non sông. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân, nữ tử cả đời bị nhốt trong chốn hậu viện, không biết trời cao đất rộng, không hay thế gian bao lơ trong khi nam tử lại có thể tự do tung hoành, coi trật tự và phép tắc như trò chơi trong lòng bàn tay. Điều này thật không công bằng. Mẫu thân nhìn ta đầy dịu dàng, bàn tay mảnh mai khẽ vỗ nhẹ lên lưng ta. Khi mẫu thân còn trẻ, cũng từng mơ tưởng việc vui sướng nhất của nữ tử là cầm bút trong tay, quản chuyện thiên hạ. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là mơ tưởng, không thể thành sự thật. Nếu con thực sự muốn, thì cách duy nhất là trở thành người tôn quý nhất thiên hạ. Hoàng hậu, nhưng hậu cung không được can dự chính sự. Điều đó phải xem, con có thể khiến quân vương hoàn toàn tin phục hay không. Khi ta bước ra khỏi phòng mẫu thân, trời đã sẩm tối. Món ăn của người luôn khác với chúng ta, chủ yếu là dược thiện, hơn nữa người không chịu nổi mùi tanh của thịt cá, nên luôn ăn một mình trong phòng. Buổi tối, sau khi cùng phụ thân, ca ca và tẩu tẩu dùng bữa, phụ thân đưa ta vào thư phòng. Khi cửa phòng đã khép lại, người hỏi ta, con thực sự không có ý với Lâm Khoát Chi chứ? Ta gật đầu, vậy thì tốt, hôm nay Lê Vương đã đến tìm ta, đề nghị ta sớm định hôn sự cho con, tránh để phủ Vĩnh Xương Hầu tiếp tục dây dưa. Ta cảm thấy rất hợp lý, và nghĩ rằng cậu ấy là một lựa chọn không tồi. Đến lúc đó, con theo cậu ấy đến Tây Bắc đóng quân, vừa có thể tránh xa thị phi trốn kinh thành. Trong đầu ta hiện lên gương mặt tuấn tú của Lê Vương Quân Mặc. Tên này là cố tình phải không? Cố tình xuất hiện trước mặt phụ thân, để phụ thân cảm thấy hắn là một nhân tài xuất chúng trong lớp trẻ. Rốt cuộc ai mới là kẻ âm hiểm đây? 11 Quân Mặc quả thực là một nam tử hiếm có khó tìm. Nhưng phụ thân không biết rằng, chỉ nửa năm nữa, bệ hạ sẽ đột ngột lâm trọng bệnh, thời gian không còn bao lâu. Khi đó, các hoàng tử sẽ không thể ngồi yên, khiến cho cục diện toàn triều trở nên chao đảo bất an. Kiếp trước, Quân Mặc mất tích từ sớm, không tham gia vào cuộc tranh đấu này. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Kiếp này, hắn sẽ lựa chọn thế nào, chúng ta không ai đoán được. Phụ thân, con muốn vào cung, hả? Phụ thân khẽ giật giật khóe miệng, bệ hạ, đã hơn 50 rồi, ta đảo mắt một vòng, con muốn vào cung làm y nữ, chỉ với con, có lẽ ông cảm thấy lời này hơi quá tổn thương ta, nên lập tức xoa xoa chòm râu, ngượng ngùng nói với giọng uyển chuyển. Âm, phụ thân cảm thấy thái y thử không thích hợp với con. Nếu con thực sự muốn tìm việc trong cung, phụ thân có thể tiến cử con đến Tàng Thư Các, hoặc làm học trò của Trương Thiên Sư. Giúp ông ta đốt lò luyện đan chẳng hạn. Ta nhìn chằm chằm vào phụ thân, không muốn nói thêm một câu nào. Lão già này rõ ràng là cố ý, chỉ toàn chọn mấy chỗ rìa rìa, không có trọng trách gì cả. Ông hiểu rõ ý ta mà. Ta muốn tiếp cận trung tâm quyền lực, và thái y thự đã là nơi cao nhất mà một nữ tử có thể đạt tới. Mẫu thân nói, trở thành hoàng hậu. Ta biết, nếu ta gả cho Lê Vương Quân Mặc, có sự ủng hộ của phụ thân, bước này không phải là quá khó. Nhưng trong lòng ta lại có cảm giác phản kháng kỳ lạ. Chẳng lẽ nữ nhân thực sự chỉ có thể dựa vào nam nhân sao? Cuộc trò chuyện với phụ thân kết thúc trong không vui. Nhưng ngày hôm sau, khi phụ thân từ triều về, ông lại vui vẻ mang cho ta một thánh chỉ. Âm, đến đây, phụ thân đã xin cho con một công việc mài mực cho bệ hạ. Ta vội vàng nhận lấy thánh chỉ, nhìn thấy 4 chữ. Nữ quan đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đó, nước mắt ta lập tức dâng tràn, lặng lẽ nhìn phụ thân đã già nua của mình. Phụ thân phải đánh đổi bao nhiêu mới có thể xin được cho ta một vị trí như thế này. Đừng xem thường công việc mài mực này. Đây là con đường trực tiếp tới tay vua. Chỉ có những thái giám được bệ hạ tín nhiệm nhất mới có thể đảm đương. 12 ngày chính thức nhận chức, ta khoác lên người bộ triều phục đặc chế do cung đình gửi tới. Sớm theo phụ thân tiến cung dự triều. Ca ca nhìn chúng ta đầy vẻ ganh tị, hậm hực nói. Lão già kia, con đã khổ công đèn sách 10 năm, vốn có thể thi đỗ thám hoa, vậy mà người ép con giấu tài, chỉ đỗ đồng tiến sĩ. Lăn lộn 5 năm, giờ vẫn chỉ là một quan viên hèn mọn thất phẩm không được vào triều. Giờ người lại dẫn muội muội trực tiếp lên triều, người đúng là thiên vị. Trước khi lên xe ngựa, phụ thân chỉ ném lại cho hắn một cái liếc mắt, chẳng buồn để lại lời nào. Ta cũng cố ý lườm hắn một cái, Nếu không phải nữ tử không được tham gia khoa cử, ngươi nghĩ ta sẽ kém ngươi sao? Phụ thân bảo ngươi yên vị, thì cứ yên vị đi, nhảy nhót cái gì? Tất nhiên, chúng ta chỉ nói đùa cho vui thôi. Chuyện cây cao đón gió, ai mà không hiểu rõ trong lòng chứ? Huống hồ ta chỉ là một nữ tử, chung quy vẫn không giống người thường. Cách chương.